cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 272, tà tu Khâu lão ma. Áo bào đỏ lão giả Khâu Vô Kỵ, chính là trúc cơ hậu kỳ tà tu, giết máu người tế việc ác bất tận. Tại Lăng Phong quận chung quanh mấy quận bên trong tiếng xấu rõ ràng. Mũ rộng vành thanh niên đã sớm nhận ra hắn, lúc này mới không tiếc hết thảy, muốn tại hắn tới trước đó đánh chết Triệu Trạch thu hoạch bảo vật. Sau đó cao chạy xa bay, ngươi, Khâu lão ma, ngươi đừng khinh người quá đáng, chưa đột phá đến trúc cơ trung kỳ mũ rộng vành thanh niên. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ hùng hổ dọa người Khâu Vô Kỵ, hắn cũng biết chính mình cùng Lâm Di Tuyệt không phải đối thủ. Chỉ là cứ như vậy rời đi lại đúng là không cam lòng. Liền sắc mặt khó coi mở miệng nói, đạo hữu, thương lượng vừa vặn rất tốt. Chúng ta thay ngươi ngăn trở này Khâu lão ma. Một hồi chúng ta chia đều tiểu tử kia tài vật. Nhưng vào lúc này, nghe được sáu mặt khác trúc cơ kỳ nam nữ truyền âm. Mũ rộng vành hạ thanh niên sắc mặt lập tức vui mừng. Có thể, còn thỉnh sáu vị đạo hữu lập tức ra tay. Qua đi tài vật chia đều. Làm việc luôn luôn có cái tới trước tới sau. Khâu lão ma, người như thế ngang ngược ức hiếp bằng hữu của chúng ta. Có thể hỏi qua Lý Mỗ trong tay cây thương này. Rất nhanh cùng mũ rộng vành thanh niên đạt thành. Hiệp nghị về sau. Trong sáu người đại hán mặt vuông, phất tay lấy ra một cây ô kim trường thương, trước tiên mở miệng nói, không sai, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao, chúng ta liền sợ ngươi. Mặt khác năm người đồng dạng lấy ra pháp khí, bay đến đại hán bên cạnh, đem áo bào đỏ lão giả ngăn lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình, một đám người ô hợp cũng dám ngăn cản lão phu. Hết thảy đi chết, Triệu Trạch trong tay màu vàng trường kiếm thế nhưng là pháp bảo. Đã có thể miễn cưỡng vận dụng Khâu Vô Kỵ tình thế bắt buộc. Hắn như thế nào lại bởi vì mấy cái trúc cơ sơ kỳ tán tu ngăn cản. Liền lựa chọn từ bỏ đâu. Hừ lạnh lúc, một thanh phát ra nồng đậm sát khí huyết sắc trường đao. Cùng một cây màu đen phiên kỳ xuất hiện ngay tại trong tay hắn. Bấm tay chỉ vào, huyết sắc trường đao sát khí lan lộn, phong mang tăng vọt hướng tráng hán hung hăng phách chạm, hắc hồn cờ lay động, âm phong gào thét, vô số lệ quỷ thú hồn chen chúc mà ra. Tại một đầu trúc cơ kỳ quỷ vương dẫn dắt hạ, thẳng đến mấy người khác cắn xé mà đi. Giờ phút này sắc trời đã gần đen, rừng cây trong âm phong trận trận. Khâu lão ma mặt mang trào phúng, sáu cái tán tu đều là run lên trong lòng, lại không giữ lại toàn lực tiến hành thần thông, oanh huyết sắc trường đao bổ chúng ô kim trường thương nháy mắt. Mặt chữ điền tráng hán thân thể một hồi lảo đảo, sắc mặt đỏ thắm kém chút phun ra máu tươi, cũng may mặt khác hai thanh trường kiếm hào quang tỏa sáng đồng thời tiến đến. Hợp ba người chi lực mới miễn cưỡng ngăn cản được. Bên kia, trong mắt hồng mang càng ngày càng sáng trúc cơ kỳ quỷ vương. Đang cùng người trung niên mặt ngựa kịch chiến. Phi kiếm đánh vào hắn trên lợi chảo. Lại phát ra tinh thiết giao minh bang bang thanh. Két két két két vô hình lệ quỷ cắn xé cô gái áo lam hộ thể lồng ánh sáng. Phát ra làm cho người ta không rét mà run tiếng ma sát. Sắc mặt nàng khó coi, không ngừng đánh ra hỏa diễm thuật pháp đốt cháy, thao túng phi kiếm đánh chết, có thể thú hồn, lệ quỷ vốn là đen nghịt một mảnh, lại thêm bọn họ vốn cũng không yếu, chết sau còn có thể theo cờ đen bên trong trùng sinh. Bình thường thuật pháp ngọn lửa rất khó đem này đánh chết. Chiến đấu lập tức lâm vào cháy bỏng bên trong. Trạch ca, hiện tại làm sao xử lý? Tại Khâu lão ma đại triển thần uy lấy một địch sáu. Lệnh đại hán mặt vuông, áo lam nữ tu mấy người đều lâm vào bị động lúc. Pháp trận bên trong hộ thể linh quang vặn vẹo, linh lực nhanh chóng tiêu hao mập mạp, nhịn không được lo lắng mở miệng nói, bị nhốt trận pháp trong tràn ngập nguy hiểm, triệt để đánh nát hắn may mắn tâm lý, làm mập mạp nhận rõ tu tiên giới hiểm ác, cũng không phải là mỗi lần nguy cơ tiến đến lúc đều có thể gặp được tiên tử. Còn có thể làm sao xử lý, nghĩ biện pháp phá trận, sau đó chạy trốn chứ sao? Mập mạp, đừng keo kiệt, ta cho ngươi tụ khí đan, một khi cảm giác linh lực chống đỡ hết nổi lời nói, liền mau dùng, phất tay đánh lui lần nữa đánh tới hai thanh phi kiếm. Triệu Trạch mặt ngoài bất đắc dĩ giải thích, kỳ thực trong lòng đang cười lạnh, loại này chó cắn chó tràng diện, thế nhưng là cầu mong gì khác chi không được kết quả. Dù sao kéo dài thêm, không phải liền là tiêu hao nhiều hơn một ít đan dược sao? Chờ Khâu lão ma cùng mặt chữ điền hán tử đợi người lưỡng bại câu thương về sau, hắn liền có thể đột nhiên bộc phát ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem tất cả mọi người thu thập hết, từ đó ngưng luyện ra viên thứ tư chân khí hạt châu. Lão tổ, ngài tìm kiếm đến cái gì? Hơn 10 dặm bên ngoài một đỉnh núi trên, trúc cơ sơ kỳ vương gia thiên kiêu, váy trắng thiếu nữ Vương Linh San, nhìn bên cạnh lão tổ cổ quái khuôn mặt, không chịu được mở miệng hỏi, Linh San, chính ngươi xem, nhàn nhạt mở miệng, vương gia lão tổ phất tay đem thần thức tìm kiếm đến hình ảnh truyền cho Vương Linh San. Đáng đời, hai tiểu tử này chết chưa hết tội, chỉ là xích long đỉnh tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Lão tổ, động thủ đi. Khi nhìn rõ Triệu Trạch bị nhốt thổ hệ sát trận, cùng mập mạp gian nan ứng đối lúc, Vương Linh San rất là hả giận mở miệng nói xong. Không kịp, Linh San ngươi này mau mau cầu thả tính cách cần sửa lại. Chính mình cái này cách đời, chất gái mặc dù tư chất tuyệt hảo, nhưng tính cách lại thực không ổn trọng. Vương gia lão tổ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Dù sao, Triệu Trạch phía sau rốt cuộc có hay không ỷ vào, không đến cuối cùng thời khắc rất khó kết luận, lại coi như hắn cùng mập mạp không địch lại, chết tại mũ rộng vành thanh niên đợi người trong tay, lấy vương gia lão tổ kết đan kỳ đại viên mãn tu vi, muốn xuất thủ cướp đoạt xích long đỉnh, còn không phải dễ như trở bàn tay, cần gì phải mạo hiểm nguy hiểm trước thời hạn ra tay đâu. Là lão tổ, San Nhi biết sai rồi. Váy trắng thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhu thuận nói, phốc phốc phốc máu bắn tứ tung. Triệu Trạch vì bảo hộ mập mạp, bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang trực tiếp vỡ nát, bị gai đất, kiếm khí đảo qua bắp chân cùng cánh tay trên, đều có máu tươi chảy ra. Trạch ca, ngươi không sao chứ? Mập mạp lo lắng mở miệng nói, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da thôi. Chiến đấu nào có không chảy máu, chính ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thật Triệu Trạch là cố ý làm lồng ánh sáng vỡ nát, ngụy trang ra bị thương giả tượng, để cho Khâu lão ma không tiếc hết thảy ra tay. Hắn nếu là muốn khôi phục những vết thương này, chỉ cần tâm niệm vừa động kích phát thu hoạch tự bạch người nữ hài chữa trị dị năng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, các ngươi quá vướng bận. Hắn chiêu này quả nhiên hữu hiệu, tại mũ rộng vành thanh niên cùng Lâm Di mặt để lọt vui mừng thời khắc. Khâu lão ma thầm mắng một tiếng, lại không giữ lại toàn lực đánh chết mặt chữ điền hán tử đợi người. Sáu cái trúc cơ kỳ tán tu chính là lâm thời chắp vá đứng lên, tất nhiên là không cách nào làm được đồng tâm hiệp lực. Đối mặt giết người như ngoé Khâu lão ma, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ứng đối, tại hắn đột nhiên bộc phát về sau, lập tức liền ở vào hạ phong. Ầm ầm huyết sắc trường đao tại đánh lui ô kim trường thương, ngăn hai thanh pháp khí trường kiếm nháy mắt. Theo Khâu lão ma bấm tay một chút, lập tức huyết sát khí tức tăng vọt, thẳng đến chiến đấu quỷ vương nam tử mặt ngựa giận bổ mà đi. Đạo hữu, cứu mạng, nam tử mặt ngựa đối mặt trúc cơ kỳ quỷ vương. Cùng 8-9 cái hung thú ác hồn cắn xé vốn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Huyết sát trường đao đột nhiên đột kích. Hắn lập tức sắc mặt đại biến phát ra thuật pháp ngăn cản. Cũng hướng những người khác cầu cứu. Có thể đại hán mặt vuông ba người lại bỏ qua cứu hắn. Mà là thôi động trường thương. Phi kiếm thẳng đến Khâu Lão Ma oanh sát mà đi. Đụng đầu tiên là nam tử mặt ngựa thuật pháp kiếm khí vỡ nát. Ngay sau đó hắn bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang bị huyết sát trường đao trực tiếp bổ ra. Tiếp theo là Khâu Lão Ma thôi động cờ đen bị một thanh phi kiếm ngăn cản. Mặt khác trường thương, phi kiếm trọng trọng đánh vào hắn hộ thể linh quang trên. Mặc dù không có trực tiếp phá vỡ, thực sự khiến cho sắc mặt một hồi vặn vẹo. Vội vàng không dám khinh thường đem huyết sát trường đao triệu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.